Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nghiệp báo về sau của tác giả Hoàng Kiên là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Hiền ngồi xem dự báo thời tiết ngày hôm nay thấy rất thuận lợi, liền cười hài lòng. Bà tắt tivi rời khỏi ghế đi ra đứng trước cửa, đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao mà lẩm bẩm bảo: đúng là hôm nay trời giúp mình rồi. Chuyện là bà Hiền mới mua được mảnh đất nằm ở vị trí đẹp. Ngày hôm nay là ngày thợ đổ trần, khu nhà trọ sẽ nhanh chóng được hoàn thiện trong thời gian tới. Lúc đó bà sẽ đăng tin cho thuê với giá phải chăng, vì hy vọng có nhiều khách tới thuê để ở. Số tiền bà bỏ vào khu nhà trọ không ít, đây là việc bà đánh đổi nửa đời còn lại sẽ phát tài hay là không. Ngắm trời xong, bà quay vào trong phòng ngủ, thay đồ rồi ra phòng khách đánh thức chồng là ông Hà, lúc này còn đang ngủ ngáy như sấm. Ông Hà bị đánh thức thì đau bỏ hỏi: ô hai cái bà này, tôi đang ngủ ngon sao bà lại đánh thức tôi? Bà Hiền ngồi xuống bên cạnh rồi bảo: giờ tôi đến xem thợ người ta làm, hôm nay chắc cũng sẽ về muộn. Ông về hãy đưa chúng nó ở nhà ăn gì cứ mua về ăn với nhau nha. Ông Hà nhắm mắt lại quay người vào trong rồi đáp: được rồi, bà đi thì cứ đi đi, nhà toàn là người lớn hết cả, có trẻ con đâu mà phải dặn dò mấy cái việc như thế. Để tôi ngủ, hôm nay là ngày nghỉ, mai lại bù đầu với công việc rồi. Ông Hà là chủ xưởng đóng quần áo dành cho người chết. Từ ngày ông chọn công việc này, ngày nào cũng luôn chân luôn tay, bận rộn từ sáng cho đến tận tối muộn xong mới đóng xưởng về nhà. Hiếm có được một ngày nghỉ ngơi. Nay là được nghỉ một hôm ngủ bù cho đã, thì bà vợ lại làm phiền cho nên ông tỏ ra không vui. Nghe chồng của mình nói như vậy, bà Hiền không nói thêm câu nào nữa. Đứng dậy đi nhanh ra ngoài sân, mở cổng dắt xe máy ra ngoài, đóng khóa cửa cẩn thận rồi lên xe nổ máy phóng đi. Mảnh đất nơi đang xây dựng khu nhà cho thuê của bà Hiền nằm ở khu đông dân cư, gần chợ cóc, siêu thị, trường học, bệnh viện. Vì vậy mà tương lai khi mà khu nhà được hoàn thiện, bà tin rằng sẽ có nhiều khách đến thuê hỏi. Vì không những khu trọ nằm ở vị trí thuận lợi mà giá cho thuê rất hợp lý, không có quá cao so với nhiều nơi trong địa bàn. Khi xe máy của bà Hiền rẽ từ đường vào tới sân, lúc này những người thợ đang chăm chỉ làm việc. Họ nghe tiếng xe máy, nhận ra là bà Hiền thì dừng tay lại chào. Bà Hiền đi tới chỗ của người thợ cả đang chỉ đạo nhóm thợ rồi bảo: mọi việc ổn cả chứ cậu Hiếu? Dạ ổn cô à, mọi thứ đều rất thuận lợi, chỉ vài ngày nữa là xong. Cháu sẽ cố gắng hoàn thiện trong thời gian ngắn nhất, cô cứ an tâm. Bà Hiền hài lòng đáp: thì tốt, hôm nay tôi mới chuyển tiền công cho cậu, vì lại có thêm một khoản tiền bồi dưỡng, cậu chia đều cho mọi người giúp tôi. Nói là tôi cảm ơn, thời gian này vất vả cho mọi người rồi. Hiếu liền vui vẻ đáp: cho thay mặt toàn thể anh em, cảm ơn cô à, cô đúng là số một. Bà Hiền không nói gì thêm, im lặng đứng ngắm nhìn khu nhà sắp hoàn thiện. Càng ngắm bà càng thấy đồng tiền bà bỏ ra là xứng đáng, khi mời được một kiến trúc sư giỏi đến đây để thiết kế ngôi nhà. Kiến trúc sư nổi tiếng vì thế, tiền phải trả cho bản thiết kế là không hề nhỏ. Chợt bà thấy có một cô gái ăn mặc quê mùa đứng thập thò ở ngoài cầm, nghĩ là khách tới đặt trước nhà, cho nên bà không hề khinh miệt người khách quê mùa. Bà đi nhanh tới đứng trước mặt cô gái rồi vui vẻ hỏi: chào cháu, cháu muốn ăn đặt phòng trước phải không? Cô gái gật đầu rồi đáp lại câu hỏi bà Hiền bằng giọng rất lạ. Nhưng vì nghĩ cô gái là người ngoại thành, giọng nói nghe lạ mà chuyện hết sức bình thường, cho nên bà cũng không mấy để ý. Dạ vâng, cậu biết khi nào có thể dọn vào được ở cô? Nhanh lắm, cháu cứ để lại số điện thoại, xong cô sẽ gọi điện cho cháu. Cô gái liền đáp: cháu không dùng điện thoại, phải đợi khi nào nhà cô xây xong cháu quay lại. Bà Hiền nhìn cô gái rồi thầm nghĩ, liệu cô gái này nghèo quá như vậy có đủ tiền để thống tiền thuê cho bà hay không. Nhưng trong người của bà có dòng máu thích giúp đỡ người khác của cha ông đời trước để lại, cho nên bà không lấy tiền cọc của cô gái. Bà bảo: vậy cũng được, cô để cho cháu một phòng nha, khi nào mà khu nhà hoàn thiện cháu quay lại đây. Cô gái gật đầu rồi quay người đi. Bà Hiền quay người tính đi vào bên trong, nhưng sự nhớ ra điều gì chưa kịp dặn cô gái, quay lại để gọi thì lạ thay, mới đó mà cô gái đã biến đi đâu mất. Không còn thấy bóng dáng của cô đâu. Bà Hiền lắc đầu đi nhanh vào trong nhà, không nghĩ ngợi gì đến cô gái vừa rồi nữa. Bẵng đi một thời gian dài, một tháng sau khi bắt đầu cho khách dọn vào sống trong dãy nhà của mình, bà Hiền vui mừng ra mặt vì cách đến thuê ngày một đông. Còn một căn phòng duy nhất nằm ở cuối dãy đã chưa có người dọn vào. Lạ là ở chỗ ai dọn vào là chỉ ở được vài ngày đã vội vã dọn đi như chạy trốn. Một ngày mùa đông và đúng bà đi thuê tiền nhà. 3 giờ sáng ngày hôm ấy, bà Hiền đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa không lớn nhưng ngắt quãng. Tới lần gõ thứ 3 thì bà Hiền rời khỏi giường. Ai mà gọi cửa sớm thế, để một lát tôi đến đây. Bà Hiền loay hoay mở khóa, đẩy cửa bước chân ra ngoài. Thế nhưng lạ thay không hề có ai. Nghe có đứa nào trong khu phố nghịch ngợm trêu ghẹo, bà Hiền lầm bầm chửi vài câu cho bỏ tức. Đang tính quay vào thì chợt bà đứng khựng lại vì thấy dưới đất có mấy tờ giấy. Bà cúi người đưa tay nhặt lấy thì nhận ra mấy tờ giấy trong tay là tiền vàng mã. Bà tức mình vo mấy tờ tiền lại rồi điên tiết. Bà bước hẳn ra đường chửi bới một cái đứa nào đó mang tiền âm phủ để trước cửa nhà bà. Chửi xong thì bà vào trong khóa cửa rồi trở về giường nằm. Ông chồng nằm bên cạnh liền hỏi: có cái chuyện gì mà trời chưa sáng bà cứ chửi om tỏ lên thế hả? Bà Hiền vẫn chưa hết bực tức, bà bảo: mẹ nó chứ rõ là bực mình. Không biết cái đứa nào nó nghịch ngợm, nó đập cửa còn để tiền vàng mã trước cửa nhà mình nữa ông. Ông Hà đang nhắm mắt thì ngồi bật dậy quay sang hỏi vợ: bà nói gì? Bà nói là đập cửa rồi còn để lại tiền vàng mã trước cửa nhà mình. À thì đúng thấy. Ông thấy có mất dậy không? Tôi mà bắt được tôi đánh cho không trượt cái nào. Ông Hà lúc này sắc mặt trở nên lo lắng. Ông nhìn lên đồng hồ thấy còn chưa đến 4 giờ. Chợt trong đầu nảy ra một suy nghĩ, ông dè dặt hỏi bà vợ: có khi nào ma quỷ nó phá nhà mình không hả ba? Bà Huyền liền gắt: đừng có mà vớ vẩn, ma quỷ cái gì? Nhà mình trước giờ có hại ai bao giờ đâu mà ma quỷ. Chắc đứa nào nó thấy mình ăn nên làm ra, nó ghen ăn tức ở nó phá, chứ ma quỷ nào ở đây. Thôi đi ngủ đi, bực cả mình, đang ngủ ngon. Bà Hiền nói rồi quay người hướng ra cửa, hai mắt nhắm lại một lúc thì ngủ thiếp đi. Ông Hải chưa ngủ được, ông rời khỏi giường đi tiểu, xong đi ra bàn thờ thắp nhang tổ tiên, mong được che chở khỏi ma quỷ mà ông cho là đang phá nhà mình. 8 giờ sáng sau bữa ăn sáng với chồng và hai đứa con, bà Hiền rời khỏi nhà đi bộ đến khu nhà cho thuê. Đến nơi ai thấy bà thì đều lấy tiền ra đóng đủ. Đến phòng thứ hai từ cuối ra, khách thuê phòng là Dung để nói với bà Hiền: cô à, phòng bên cạnh có người thuê rồi phải không cô? Bà Hiền nhận tiền của Dung rồi cất vào ví, lắc đầu trả lời: chưa cháu ạ. Mà sao lại hỏi như thế? Dung liền nói: dạ tại tối qua cháu nghe bên đó có tiếng người cô ạ là phụ nữ, không những vậy là còn hát ru cả đêm, mà cái thằng nhỏ con cô ấy quấy dữ lắm, nó khóc quá trời luôn, làm mất giấc ngủ của cháu. Đến gần sáng thì mới chịu ngủ. Cháu chợp mắt được một lúc thì đến giờ đi làm cho nên phải dậy cô ạ. Bà Hiền quay sang nhìn cửa phòng bên cạnh vẫn còn khóa kín, bà chỉ tay rồi bảo: mày có nằm mơ không hả cháu? Cửa cô vẫn khóa kia. Có ai ở đây mà mày mà nghe thấy tiếng hát với trả tiếng khóc của trẻ con? Có thấy mấy đứa trẻ chúng mày xem nhiều phim ma quá, đêm nằm mơ lung tung đó. Ngồi dậy thì cứ nghĩ là thật chứ có ma quỷ gì. Dung điền đáp: cháu nói thật đó cô, cháu bị chuyện gạt cô làm gì à? Cháu cam đan là cháu nghe rõ từng tiếng hát, cộng tiếng khóc của trẻ con mà. Bà Hiền kéo Dung hẳn ra ngoài rồi chỉ tay nói: kìa, thì mày nói cô xem, cửa còn khóa thế kia thì đứa nào nó bế con vào được mà hát vì trả du. Mày cứ thần hồn nát thần tính thôi con, đi khám bác sĩ đi, xem có phải bị mắc hoang tưởng rồi không. Xong thấy cửa phòng bên cạnh đúng đã đang trong tình trạng được khóa ngoài, nhưng mà hôm qua lúc Dung đi làm về thì cửa không được khóa. Không những vậy còn trong trạng thái được khép hờ. Nhìn cô chủ nhà, Dung cứng miệng không nói thêm được câu nào, đành im lặng. Về phần của bà Hiền, sau khi thu tiền xong, bà trở về nhà, trong đầu vẫn còn nghĩ về những lời Dung nói vừa rồi. Bà Hiền ngồi xuống ghế rồi lẩm bẩm nói một mình: con nhỏ nói thật thì không lẽ mảnh đất này mình mua có ma? Chắc chả phải. Ma thì về dọa cho đám sợ chết khiếp rồi chứ. Sao bây giờ nó mới xuất hiện? Rõ là vơ vẩn. Cái con nhỏ nhung này chỉ nghĩ linh tinh là giỏi. Dung đi làm cũng đằng người cuối cùng rời đi. Khi cánh cổng được cô khóa lại, cũng là lúc chiếc khóa trên cửa căn phòng cuối dãy lúc này tự động được mở và rơi xuống đất. Cánh cửa từ từ được mở ra. Bên trong vang lên tiếng hát du con đan xen với tiếng khóc của trẻ con. Ông Hà ngồi trên ghế đọc báo. Đọc được một lúc ông thấy mỏi mắt. Ông tắt điện thoại, đặt máy xuống bàn rồi ngước lên hỏi bà Hiền lúc này đang ngồi đếm tiền. Bà này, thế cái phòng quê dãy chưa ai thuê hả bà? Chưa. Từ cái đợt ngay đứa con gái thuê phòng đó trả đến giờ đó, không có mấy người tới xem. Khen cả phòng nhà mình sạch sẽ, thế nhưng lại cái là không có ai thuê nó mới lạ chứ. Ông Hà liền nói nhỏ. Hay là có tà ma hả bà? Từng nghe nói ở nơi nào có ma ám á, thì con ma đó sẽ làm đủ mọi cách để hù cho người ta sợ đuổi người ta đi. Theo tôi hay là mình cứ mời thầy về thử đi. Biết đâu đất nhà mình có ma thì sao? Lại thêm mông nữa đấy. Bộ ông tính chọc tôi tức đi hả? Hôm nay sang thu tiền con nhỏ Dung đã làm tôi sôi máu. Bây giờ lại đến lượt của ông. Thế mai ông sang đó hai chú cháu đưa nhau đi bệnh viện khám thần kinh đi. Rồi là tôi thấy không có bình thường rồi đó. Ông Hà nghe vậy thì liền hỏi. Sao thế? Thế bà sang thu tiền con bé Dung nó nói cái gì mà bà bảo là bị thần kinh? Bà Hiền bọc số tiền vừa kiểm tra vào bên trong một tờ báo rồi gói gọn lại. Sau đó thì buộc chun cẩn thận trước khi đứng dậy đem cất tiền vào tủ. Bà quay lại nói với ông Hà. Thì cũng giống như ông đó thôi. Trong đầu lúc nào cũng chỉ ma với trả quỷ. Thế có ma thì cả cái phòng người khác đều dọn đi cả rồi. Chứ sao mà ở được cho đến bây giờ? Ông với con nhỏ đó đúng là hợp nhau đấy. Mày đưa nhau đi khám đi, giống nhận nó làm con nuôi cũng được. Ông Hà không nói gì mà quay mặt đi. Ông không muốn tiếp tục đôi co với bà vợ cứng đầu này thêm nữa. Nói về công việc, hôm nay ông ở nhà mà không tới xưởng là vì đang tính đi thì bụng của ông lại dở chứng, đau quá không có chịu được. Vì vậy mà ông ở nhà gọi điện báo cho thợ cả thay ông quán xuyến mọi việc ở xưởng. Đến tối bà Hiền đang loay hoay làm đồ ăn trong bếp thì bà nghe tiếng người gọi cửa. Bà gọi ông chồng ra xem là ai, nhưng gọi đến mấy tiếng mà chẳng có ai đáp lại. Bà đành miễn cưỡng bỏ dở món ăn đang chế biến trên bếp kia, quay người đi nhanh ra ngoài. Sau khi đã tắt bếp ga để món ăn sắp được hoàn thành trong chảo không bị ngọn lửa làm cho cháy xém. Người đứng ngoài cửa kia là một trong những người thuê trọ của nhà bà. Thế bà Hiền đi ra, cậu thanh niên gương mặt hoảng hốt rồi bảo. Cô Hiền ơi, cô sang khu trọ mau lên cô, có chuyện lớn rồi cô. Cô mau sang đi cô. Chàng trai với bộ dạng như cháy nhà tới nơi làm cho bà Hiền không dám xem nhẹ. Bà lao vội hai bàn tay còn ướt áo rồi cùng với chàng trai chạy nhanh về khu nhà trọ. Khi đến nơi, hàng xóm chung quanh đang tập trung trước cửa nhà bà rất đông. Họ lần lượt tránh ra nhường đường khi thấy bà Hiền tới nơi. Một người kéo tay của bà Hiền lại rồi bảo. Chúng tôi báo công an rồi, bà đừng vào trong đó thì hơn ghê lắm đó bà. Trước lời cảnh báo của người hàng xóm, bà Hiền không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn. Đi thẳng vào trong khu nhà trọ. Lúc này hết thảy những người thuê trọ nhà bà đều có mặt tại đây. Tuy nhiên chỉ thiếu con bé Dung. Bà chợt thấy có điều chẳng lành vì linh cảm trong lòng của bà đang nói cho bà biết. Con bé bà cho rằng mắc bệnh thần kinh, giống với ông chồng của bà ở kia lúc này đang gặp chuyện. Và tới nơi, một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt của bà Hiền làm cho bà loạng choạng chút nữa thì ngã. Nếu như không có cậu thanh niên đứng sau kịp thời đỡ lấy từ phía sau, miệng run rẩy bà Hiền hỏi. Các cậu thấy nó từ lúc nào vậy hả? Cậu thanh niên đứng đằng sau liền trả lời. Dạ mới thôi. Chị Bích sang phòng gọi con Dung để hỏi con nhỏ xem ngày mai có bận việc gì không, để cả khu trọ tổ chức buổi liên hoan mừng ngày chị Bích được lên chức. Thế nhưng mà chị Bích mở cửa đi vào thì không thấy con nhỏ đâu. Không biết có phải là con nhỏ chết oan nên là thiêng hay không, mà chị Bích lại mở được căn phòng bên cạnh vì thấy cửa không có khóa. Chị Bích tò mò để cửa vào xong thử thì thấy con Dung đã chết như vậy rồi bác. Bà Hiền hai mắt rưng rưng. Bà khóc là vì bà thương cho con nhỏ Dung chết trẻ quá. Thế nhưng khóc là vì từ mai trong khu trọ nhà bà sẽ không ít người trả phòng mà dọn đi. Kinh tế đang lên như diều gặp gió, nhà bà kể từ đây đổ sông đổ biển. Không lẽ bà lại về tay không? Bà thầm nói với con nhỏ Dung. Dung ơi là Dung, mày chết đâu không chết mà lại chết ở đây, mày hại cô rồi. Công an đến nơi, họ lấy lời khai của những người sống trong khu nhà trọ, rồi hỏi tới bà Hiền và lần lượt những người hàng xóm hiếu kỳ đứng quan sát ở bên ngoài. Công an khám nghiệm hiện trường, họ chuyển thi thể đẫm máu của con nhỏ Dung tới nhà xác của bệnh viện để pháp y tìm hiểu nguyên nhân tử vong, rồi báo cho người nhà tới bệnh viện làm thủ tục đưa về lo hậu sự. Kết luận cuối cùng của pháp y là nhỏ Dung tự vẫn. Bà Hiền được thông báo thì hết sức ngạc nhiên. Đang yên đang lành, tự vẫn ở phòng mình thì không, lại chạy sang phòng bên cạnh để làm gì? Cái chuyện lạ này làm cho bà Hiền bắt đầu thấy không bình thường. Bà nhớ lại hôm trước Dung có nói với bà rằng con bé nghe thấy tiếng hát ru và tiếng khóc của trẻ con bên căn phòng cách đó. Vậy mà hôm nay con bé lại vào trong đó để tự vẫn một cách đáng sợ như vậy. Thật là làm cho bà Hiền không thể thấy an tâm được phần nào. Việc bà Hiền lo sợ nhất cũng đã tới. Sau cái chết của nhỏ Dung, cứ cách vài ngày lại có người tìm đến bà để trả phẩm. Chỉ trong một thời gian ngắn, những người thuê trọ đều đã dọn đi hết. Cả khu nhà trọ giờ trở thành một khu nhà hoang, không ai dám thuê ở. Tiếng đồn từ miệng lưỡi của thiên hạ ngày một đi xa hơn. Đầu tư vào khu nhà cả một mớ tiền chứ ít gì, vậy mà chưa thu lại vốn. Lời chưa thấy đâu thì hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh này. Bà Hiền ngồi trên ghế mặt như sắp khóc tới nơi. Ông Hà thấy vợ của mình buồn thì liền bảo: bà nghe lời tôi ngay từ đầu thì ma quỷ đâu có kéo con nhỏ đi như vậy. Bây giờ bà đã tin chưa? Tin lời của tôi nói chưa? Bà Hiền không nói gì, chỉ im lặng. Kể từ sau cái chết của nhỏ thuê nhà tên Dung kia, người tới hỏi thuê cũng nhiều, thế nhưng không ai quay lại. Bà Hiền buồn lắm. Bà gọi thợ tới sơn lại toàn bộ khu nhà của mình vì mong muốn thay đổi lại cục diện. Nhưng mà lời nói của ông chồng thì bà vẫn bỏ ngoài tai. Hay nói đúng hơn là bà đang tự gạt đi thì đúng hơn. Bà cố chấp không muốn nhìn vào sự thật rằng ma quỷ thật là đang tồn tại trên mảnh đất của nhà bà. Một ngày vào giữa đêm khoảng 3 giờ sáng, trời vẫn còn đang mưa rả rích. Cả nhà bà Hiền bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rất lớn. Lần này có thể do bà Hiền quá mệt mỏi cho nên ngủ say, không hề nghe thấy cho nên vẫn ngủ. Ông Hà và hai đứa con đều có mặt ở tầng 1. Một trong hai đứa cất giọng tò mò rồi hỏi bố: bố ơi, vừa rồi đúng là có người đập cửa nhà mình đấy. Con bị đánh thức từ tiếng đập cửa đầu tiên. Sao con nghe rõ là có người đó đập cửa đúng 3 lần? Quả đúng như lời của đứa con, ông Hà tỉnh ngủ ở tiếng đập cửa thứ hai. Lúc ông xuống thì thấy hai đứa con đang đứng ở giữa nhà nhìn ra ngoài cửa. Ông nhìn lên đồng hồ, lúc này là 3 giờ 30 phút sáng. Ông nói với hai đứa: thôi, đi lên phòng ngủ đi. Đợi cho hai đứa con lên trên tầng, lúc này ông Hà mới mở khóa cửa, ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Không thấy một bóng người, thế nhưng ông vừa chưa kịp nhìn xuống thì thấy có mấy tờ giấy. Cuối người nhặt lên thì lại kinh hãi khi nhận ra mấy tờ giấy trong tay của ông còn ướt nước mưa. Lúc này chính là tiền âm phủ. Nhớ lại sự việc lần trước ông gặp phải tương tự, ông Hà đem theo mấy tờ tiền âm phủ vào bên trong, quên luôn đóng cửa lại. Phía xa đối diện đứng bên đường là cô gái mặc đồ trắng. Cô gái có mái tóc dài xõa vai, tay còn bế một đứa bé đang gào khóc đòi ăn vì đói. Đôi mắt oán hận trên gương mặt nhợt nhạt vẫn dõi theo ông Hà cho đến khi ông lên cầu thang để lên tầng. Cô gái bế đứa con kia mới dần dần biến mất trong màn mưa gió lạnh lẽo. Đánh thức bà Hiền dậy, ông Hà đặt xuống trước mặt vợ mấy tờ tiền âm phủ, có tờ còn ướt nhẹp vì nước mưa mà gấp gáp bảo: bà nhìn cái này đi, không hiểu nhà mình đã đắc tội với ma quỷ phương nào để rồi nó tìm về đến tận cửa phá hoại nhà ta. Bà Hiền lúc này nhìn thấy mấy tờ tiền âm phủ ông chồng mới đặt ở trước mặt thì tỉnh cả ngủ. Bà ngồi bật dậy hối ông Hà đi bật hết đèn trong phòng, rồi bà xếp từng tờ tiền âm phủ ra lần lượt thành một hàng ngang với mệnh giá từ nhỏ cho đến lớn. Chợt bà liền hoảng hốt: thế đúng rồi. Đúng cái gì? Bà nói đúng là đúng cái gì? Đúng nó rồi ông à. Cái ngày khu nhà trọ của mình chưa hoàn thiện, hôm ấy tôi có thấy một con nhỏ ăn mặc quê mùa nó đứng thập thọ ngoài cửa. Thế vậy tôi mới đi ra hỏi nó, nghĩa là nếu nó xin tiền thì cũng cho nó vài đồng. Cái đằng này nó không xin tiền mà nó hỏi thuê nhà. Cái lúc đó tôi nào có nghĩ được gì nhiều, chỉ nói là khi nào nhà xây xong thì để cho nó một phòng, có vậy thôi. Lần trước khi mà nó đập cửa rồi để lại tiền vàng mã này trước cửa nhà mình đó ông ạ, Hôm nay cũng đến ngày phải đóng tiền nhà, nó mới mang sang đây đấy ông ạ. Ông Hà nghe vợ nói xong thì da gà nổi lên khắp cả người. Cả đời của ông làm áo quan cho người chết, gặp không ít trường hợp khách quay lại mua hàng, kể cả những lần gặp ma của họ. Có người khách từng kể cho ông Hà nghe một chuyện ma. Lần đó người khách này tên là Hiền, sau khi mua quan tài về lo hậu sự cho người cha vừa mới qua đời. Ngày tang lễ thứ ba, đến giờ con cháu phải đưa tiễn người cha về nơi an nghỉ cuối cùng, thì cũng là lúc ngoài nghĩa địa của làng, việc lạ đã xảy ra. Khi vừa đưa áo quan xuống dưới huyệt mộ, thì Hiền nhìn thấy phía trước mặt có một người đang đứng vẫy tay chào Hiền. Hiền cố gắng nhìn vì thấy bóng dáng người này quen mắt lắm, và rồi anh phải hét lên khi nhận ra đó là người cha quá cố của mình. Thân xác còn đang nằm trong áo quan và được đưa xuống huyệt mộ kia. Chuyện kể trên chỉ là một số ít trong những câu chuyện mà ông Hà được nghe kể lại từ khách hàng của mình đến mua áo quan ở xưởng. Thế nhưng ông vẫn luôn tin rằng trên cuộc đời này ma quỷ thực sự tồn tại, chứ không phải là lời đồn như người ta vẫn thêu dệt để nhát người. Này, gia đình của ông gặp phải sự việc liên quan tới ma quỷ, không khỏi làm trông càng thêm phần lo lắng. Nghe vợ nhắc đến cô gái đến hỏi thuê nhà, ông bây giờ liền bảo, nếu đúng như vậy thì nó gọi cửa nhà mình rồi để tiền vàng mã là cô gái đó rồi đâu bà. Bà Hiền bây giờ liền hỏi, thì bây giờ phải làm sao hả ông? Từ ngày đó có biết con nhỏ đó là ma đâu, cho nhận lời để cho nó một phòng, không ngờ lại gây ra cái họa này. Ông Hà bấy giờ liền bảo, theo tôi thấy thì hiện giờ căn nhà mà nhà ta không cho thuê được là vì nó đang ở trong đó, vì vậy mà khách tới xem cứ lần lượt đi hết. Bà Hiền bấy giờ hỏi, thế nhưng mà con nhỏ Dung ấy thì nó có đắc tội gì đâu mà lại hại chết con nhỏ như thế. Sự việc của Dung đừng cho rằng tự vẫn từ phía công an đến giờ, ông Hà vẫn cho rằng đó là do ma quỷ hại cô bé, chứ một người bình thường đâu ai tự nhiên mà tự vẫn làm gì. Ông Hà bấy giờ nói với bà Hiền, số tiền vàng mã này đếm thì vừa đủ số tiền thuê nhà đi bà. Ngày mai tôi sẽ thử làm một mâm cỗ rồi đem đến phòng nó cúng xem thế nào, xin nó đi nơi khác để cho vợ chồng mình còn làm ăn. Bà Hiền bấy giờ liền gấp gáp hỏi, thế nó không chịu đi thì ông tính sao? Ông Hà nghe bà vợ hỏi đúng điều trong đầu của ông đang lo, thì ông nghiêm sắc mặt rồi bảo, cầu xin nó đi nơi khác mà nó không có chịu thì tôi sẽ mời thầy về đánh cho nó hồn siêu phách tán, không bao giờ được siêu thoát nữa. Bà Hiền ngước đôi mắt sừng sốt lên nhìn chồng, lấy nhau đã nhiều năm chưa khi nào bà thấy ông nói ra những lời lạ lùng đến như vậy. Bà Hiền tâm địa không ác, bà chỉ muốn đuổi cái vong đang ám lấy mảnh đất của nhà bà đi mà thôi. Chứ nào không muốn đánh cho cái vong hồn đó hồn siêu phách tán như lời của ông chồng nói. Bà Hiền thở ngắt ra rồi bảo, đừng làm như vậy ông ạ. Chỉ cần ông mời thầy pháp về xua đuổi nó đi khỏi mảnh đất nhà mình là được. Mình đừng có tạo nghiệp, chỉ cần đuổi nó đi để mình yên ổn làm ăn. Ông Hà lúc bấy giờ bảo, không được, mất tiền mời thầy về thì phải làm tới cùng. Đuổi nó đi thôi thì chưa đủ, lỡ thầy rời khỏi đây, cái vòng đó quay lại nhà phá nữa thì lúc đó mình biết tính sao. Đâu có dư tiền mà mỗi lúc lại mời thầy về thường xuyên. Bà cứ để cho tôi giải quyết, bà không cần phải tham gia vào đâu, tội vạ gì thì tôi chịu hết. Bỏ ngoài tai lời can ngăn của bà Hiền, ông Hà thuê xe ôm rời khỏi nhà. Đi một cách nhà một đoạn, ông liền hỏi, cậu này, cậu có biết ở đâu có thầy cao tay không, chỉ cho tôi, để từ tới đó tôi trả thêm tiền cho cậu. Người thanh niên nghe vậy thì đáp, thầy cao tay thì cháu biết nhiều lắm, nhưng mà có một người hơn hẳn những người khác. Tuy không nổi tiếng nhưng mà nghĩ ra tay là ma quỷ nào cũng giải quyết được cả. Chỉ có điều... Cậu thanh niên ngập ngừng. Ông Hà thấy vậy thì nói, sao vậy, tiền bạc hả? Không thành vấn đề đâu, cậu cứ đưa tôi tới đó, một lát tôi đưa hẳn cho cậu 500, vừa tiền thuê xe, vừa là tiền cảm ơn cậu để chỉ đường cho tôi. Cậu thanh niên nghe được số tiền thưởng bằng cả một ngày công thì mừng lắm, lập tức tăng ga đưa ông Hà đến nhà ông thầy pháp mà cậu ta vừa giới thiệu. Nhà ông thầy nằm ở mãi ngoài ngoại thành, đến nơi thì cũng đã quá đầu giờ chiều. Cậu thanh niên dừng xe ở bên ngoài cửa và chỉ tay vào trong sân. Đến rồi hả? Bà cứ gọi cửa là sẽ có người ra mở. Nếu mà người ta có hỏi là làm sao biết được thì bác cứ nói là người quen của thằng Chiến béo xe ôm, là họ sẽ mở cửa cho bác vào trong. Có điều này cháu phải dặn bác trước, lúc vào trong mà gặp thầy đó, nếu mà thầy không bận việc gì thì không sao, còn nếu thầy đang bận việc thì bác phải ngồi im, tuyệt đối đừng có nói gì nha. Cháu được bác tới đây xong việc rồi, bác ngay cho cháu xin tiền đi à. Ông Hà lấy tiền đưa cho Chiến béo. Nhận được tiền, cậu ta nổ máy phóng vút đi với một tốc độ như tiền bắn vậy. Mới đó mà không còn thấy trong tầm mắt của ông nữa. Quả đúng như lời của Chiến béo nói, ông Hà gọi cửa đến lần thứ hai thì có người đi ra trả lời. Ông trả lời y như là Chiến béo đã dặn. Quả nhiên người bên trong mở cửa cho ông Hà vào trong sân, dẫn ông đi sâu vào bên trong bằng qua một mảnh vườn nhỏ. Bên cạnh là một cái ao nhỏ, gia chủ thả cá rồi ngồi câu đút thì giờ. Và đến nơi lúc này, ông thầy đang bận trừ tà cho một người đàn bà tuổi ngoài 50, gương mặt nhợt nhạt như người thiếu máu. Đầu tóc của bà ta rũ rượi, quần áo thì khỏi phải bàn, phát ra thứ mùi hôi vô cùng khó chịu, chắc hẳn đã hơn nửa tháng chưa có tắm gội gì cả. Như lời dặn của Chiến béo, ông Hà ngồi im ở trên ghế, không nói câu nào, chờ đợi cho đến khi mà ông thầy xong việc. Người khách kia ra về, lúc này ông mới đứng dậy chào thầy rồi thư chuyện. Im lặng nghe xong sự việc nhà ông Hà, ông thầy thở ngắt ra rồi bảo: nếu ông là người ngoài thì tôi sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng mà là người quen của thằng Chiến thì tôi giúp. Nhưng mà tôi vẫn mong ông suy nghĩ lại, nếu cái vòng đó không hại gì tới người nhà ông thì không nên tuyệt tình như vậy. Không những gây nghiệp về sau, không chỉ có ông mà vợ con ông cũng phải gánh nghiệp do ông đang gây ra, còn ảnh hưởng đến cả tôi, thì để ông hãy suy nghĩ lời của tôi nói. Ông Hà thẳng thừng đáp: nó là quỷ chứ không phải là vong bình thường đâu thầy. Nó mới vừa hại chết một con bé thuê trọ nhà tôi, mong thầy giúp cho. Tiền bạc hết bao nhiêu xin thầy cứ nói, tôi đều có thể đáp ứng đầy đủ. Ông thầy liền thở dài rồi bảo: nói thật, nếu ông không phải là người quen của thằng Chiến có đánh chết, tôi cũng không nhận ông làm cái việc đó đâu. Bởi vì tôi có lời thề với người mẹ đã mất của thằng bé, cho nên đã thề với bản thân, hễ nó hay người nào mà đưa tới đây, dù việc có tốt đẹp hay xấu xa tôi đều giúp đỡ. Còn về tiền bạc thì ông không cần suy nghĩ, tôi không nhận công một đồng nào đâu. Ông Hà nghe thầy nói như vậy thì mừng thầm ở trong bụng. Ông xin giờ hẹn của ông thầy rồi để lại thông tin tên tuổi và địa chỉ rồi chào tạm biệt. Ông Hà trở về nhà lúc này trời đã tối, do mất nhiều thời gian đứng chờ xe cho nên tới giờ ông mới về được tới nơi. Thế chồng về, bà Nghiền đi nhanh tới rồi hỏi: sao rồi, ông có tìm được thầy không? Ông Hà rót vội một cốc nước vì cổ họng lúc này cũng đã khát khô. Uống nước xong ngồi xuống ghế, ông liền gật đầu rồi trả lời: tìm được rồi. Không những vậy, ông ta còn không lấy tiền công, quả là làm cho tôi bất ngờ đấy. Lần này khu đất nhà mình được cứu rồi, mà vì quỷ đi nữa thì tôi cũng không cho siêu thoát được. Bà Hiền tính khuyên can ông chồng, ý của bà chỉ muốn đuổi cái vong đó ra khỏi nhà vậy thôi, chứ không hề muốn làm hại. Thế nhưng mà bà chưa kịp mở miệng thì ông Hà như đoán trước được bà muốn nói gì. Ông liền gằn giọng lên rồi bảo: bà im đi, tôi biết bà đang muốn nói cái gì rồi đấy. Bà đừng có tham gia vào cái việc này. Tôi đã nói với bà rồi còn gì, cái việc này tôi làm thì tội vạ gì tôi chịu, bà không cần phải sợ đâu. Bà Hiền thật không ngờ bên cạnh ông Hà nhiều năm như vậy mà đến bây giờ bà mới thấy ông thực sự đáng sợ. Bà lùi thủi bỏ vào trong phòng ngủ mà không dám mở mồm khuyên can. Đợi ở nhà cho đến ngày thứ ba thì ông thầy đã theo hẹn đến tìm. Ngay khi thấy ông thầy gọi cửa, sắc mặt của ông Hà đã tươi tỉnh hẳn lên. Ông đi nhanh đến mở cửa cho ông mời thầy vào trong nhà. Phẩm trà nóng mời khách, ông Hà rót một chén trà mời ông thầy rồi hỏi: thầy cho hỏi là khi nào thì bắt đầu diệt trừ vong ma kia giúp con vậy à? Ông thầy nghe xong câu hỏi thì nhíu mày, đặt chén nước trà vừa mới nhấp môi xuống mặt bàn và nhìn ông Hà bằng một ánh mắt không mấy hài lòng. Ông không thấy mình độc ác lắm sao? Ông Hà bấy giờ đáp: có ác gì đâu thầy, vong ma trong nhà thì phải diệt trừ nó mới chấm dứt hẳn mối họa về sau. Nếu chỉ đuổi nó đi thì sợ là sau này khi mà thầy rời khỏi đây sợ là nó sẽ tìm về báo thù con vì đã mời thầy về để hại nó thì sao? Ông thầy thở dài rồi đáp, ra là ông sợ như vậy. Thôi được rồi, ông không cần nói gì nữa, giờ đưa tôi đến nơi vong ma đó trú ngụ đi nào. Ông Hà mang theo chìa khóa cổng của dãy nhà trọ rồi vui vẻ đi trước dẫn đường. Ông thầy theo sau chỉ im lặng chứ không hề nói một câu nào. Khi tới nơi thầy đứng lại khi bản thân cách cổng đang khóa của nhà ông Hà chừng khoảng 5 mét. Bên tay của thầy là tiếng ru con của người phụ nữ nghe đến não lầm. Cộng với đó là tiếng khóc của trẻ con. Thằng nhỏ xem chừng đang rất đói bụng. Ông thầy khẽ nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm nói gì đó, rồi mở mắt nhìn thẳng về hướng cánh cổng sắt vừa mới được ông Hà mở rộng. Thật là đáng thương, tuổi còn trẻ mà đã chết cả mẹ lẫn con. Độc ác quá, đúng là nghiệp báo mà. Ông thầy hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng đến căn phòng cuối dãy trọ trước ánh mắt ngạc nhiên của ông Hà. Ông thầy mới đến đây lần đầu, ông Hà còn chưa mở miệng nói cho ông thầy biết vị trí chính xác của vong nữ kia ở đâu, mà ông thầy đã nhanh thoăn thoắt đi về đúng căn phòng của vong ma. Đứng ở bên ngoài cửa phòng, ông thầy nhắm mắt rồi mở thật nhanh, hai tay đẩy cửa bước vào bên trong. Ông Hà nhanh tay khóa cửa lại. Bên trong phòng một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào trong mặt ông thầy, làm cho ông nhăn mặt. Chỉ trong khoảnh khắc, một vong nhi hiện ra, bám lấy chân, nhanh thoăn thoắt leo lên trên vai của ông thầy. Tiếng cười từ quái âm truyền về vang vọng như khắp cả gian phòng. Cửa phòng đóng bất ngờ trước ánh mắt ngạc nhiên của ông Hà lúc này đang đứng ở bên ngoài. Thế rồi mọi thứ bên trong rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng đến rợn người. Ở bên ngoài, ông Hà không nghe thấy tiếng động tĩnh gì nữa, bước tới đứng trước cửa sổ. Hai mắt nhìn vào bên trong nhưng không thấy được gì vì trong phòng lúc này khá tối. Chờ đợi một lúc lâu thì thế ông thầy mở cửa đi ra. Ông Hà liền đi nhanh tới gấp gáp rồi hỏi, thế nào rồi thưa thầy? Thầy diệt được vong ma đó rồi chứ hả? Ông thầy gạt đi mồ hôi trên trán đáp lại câu hỏi của ông Hà bằng một giọng đầy mệt mỏi. Việc của tôi ở đây là xong rồi. Ông đem tiền vàng mã này cùng với hai đứa con định nhân này đi đốt đi. Nói xong thì ông thầy cứ như vậy mà rời đi, không nói thêm lời nào với ông Hà. Theo lời dặn của ông thầy thì ông Hà đem giấy tiền vàng mã và nghìn nhân đi đốt. Xong xuôi thì khóa cổng trở về nhà. Thế nhưng mà ông Hà đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Do vội vàng mà ông ta không để ý được là hai con hình nhân mới chỉ cháy được một nửa thì tắt. Tiếng cười lại vang lên. Và rồi khi tiếng cười tắt thì giọng nói của người phụ nữ vang lên. Chúng mày mời ông thầy kia đến đây, muốn hại mẹ con tao thì chúng mày sẽ phải trả giá. Bà Hiền đồng ý dành một phòng trọ cho vong nữ kia ở, tiền phòng đóng đủ hàng tháng. Nay ông Hà lại mời thầy về tính làm hại hai mẹ con, không khỏi làm cho vong nữ sinh lòng oán hận, quyết báo thù đối vợ chồng có lòng dạ độc ác. Đêm đó bà Hiền nằm mơ thấy bà đang đứng ở dãy trọ thuê của mình, bên tai là tiếng hát ru của người phụ nữ kia. Thế nhưng thay vì nghe thấy tiếng của đứa bé khóc thì nay bà lại nghe rõ có tiếng cười. Tiếng cười nghe vô cùng quái dị. Thay vì bỏ chạy sợ hãi vào bên trong, không hiểu động lực nào mà bà Hiền cứ như vậy đi thẳng tới căn phòng cuối dãy. Và rồi đứng trước cửa phòng đang mở kia, trước mặt bà là một người phụ nữ đang ngồi ở trên ghế, lưng hướng thẳng ra cửa, mái tóc dài buông quá vai. Bên tai của bà vang lên giọng nói đầy ai oán. Mày cho tao thuê phòng, hàng tháng ta đóng đầy đủ cho mày, vậy mà chúng mày mời thầy về tính hại mẹ con tao. Chúng mày quá là độc ác. Tao sẽ không để cho chúng mày được một ngày yên ổn đâu. Hãy chờ đó mà xem. Bà Hiền bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng giữa đêm về sáng. Bà hoảng hốt lay thức người đánh ông già dậy và gấp gáp nói trong sợ hãi. Ông à, tôi vừa nằm mơ thấy mẹ con nhà nó, đáng sợ quá ông ơi. Ông Hà lào bào rồi đáp. Mơ thấy mẹ con nhà nào? Vớ vẩn chứ, tôi vừa mời thầy về, đánh cho hai đứa chúng nó hồn siêu phách tán rồi. Ở đâu ra mà hiện ra được nữa? Bà chỉ vớ vẩn thôi, ngủ đi. Bà Hiền bấy giờ bảo. Thật mà ông, mẹ con nó trách tôi. Trách tôi là đồng ý cho chúng nó thêm một phòng. Mẹ con nó còn trả tiền đầy đủ, nay lại mời thầy về tính hại mẹ con nó, cho nên chúng nó oán hận mình. nói là sẽ không để cho mình yên đâu. Ông à, tôi sợ có chuyện chẳng lành đó ông. Ông Hà liền bảo, bà nghĩ nhiều rồi đó, ngủ đi. Ông Hà gạt đi lời của vợ, dẫn đến sự việc ngày hôm nay không may ập đến với gia đình. Đầu tiên là đứa con thứ hai đang khỏe mạnh thì mắc phải bệnh lạ, đi viện chữa trị mất nhiều tiền mà không khỏi. Bác sĩ cũng phải chịu thua, không tìm ra được con của ông bà mắc phải bệnh gì. Đang yên đang lành thì mắc bệnh lạ không chữa khỏi, cứ lúc tỉnh lúc mê, lúc thì cười nói một mình, có ngày thì ngủ li bì, đến đêm thì lại thức đến tận sáng, miệng lẩm bẩm nói một mình. Đến lượt đứa con lớn gặp chuyện lạ, bất ngờ phát điên, cứ nhảy nhót cả ngày, cười nói làm cho ông Hà và cả bà Hiền lo lắng. Hai vợ chồng đứng ngồi không yên, mất bao nhiêu tiền của thuốc men mà cả hai đứa con không có dấu hiệu bình phục, mà bệnh tình thì ngày càng thêm nặng hơn. Bà Hiền mất ăn mất ngủ, có thể ngày một gầy rộc đi. Ông Hà thì vợ con như vậy thì sinh ra lo lắng. Một ngày ông quay lại nhà ông thầy Pháp Ghi, vẫn là người lần trước khi ông tìm tới mở cửa mời vào trong. Ông thầy nhìn ông Hà rồi thở dài bảo, lần trước khi mà tôi có đi có dặn ông đem dây tiền vàng mã và hai con hình nhân đi tốt, nhưng mà ông làm không có quan sát kỹ, để lại hậu quả ngày hôm nay. Tôi chỉ giúp một lần, họa là do ông tự chuốc lấy, tôi không thể giúp ông được nữa. Còn giúp thì cái mạng này của tôi cũng không giữ được nữa đâu. Ông nhìn đây. Ông thầy nói rồi cho ông Hà xem đôi chân của mình. Ông Hà lúc vào không có để ý thấy hai chân của ông thầy đã bị phế, bây giờ chỉ có thể ngồi một chỗ không thể đi lại được. Bị ông thầy từ chối giúp đỡ, ông Hà rời khỏi nhà với một tâm trạng không tốt. Ông đi tìm tới những ông thầy khác, dùng nhiều tiền mong muốn có thể tiêu diệt hai vong ma kia. Thế nhưng mà ông thầy nào đến rồi cũng phải lắc đầu và rời đi. Người thân trong gia đình gặp chuyện làm cho ông Hà bắt đầu lo sợ. Ông tìm đến một ngôi chùa lớn. Sau khi gầm và đem toàn bộ sự việc kể lại với sư trụ trì, nghe xong sư trụ trì liền chắp hai tay rồi bảo, A-di-đà-phật, thí chủ đã tạo nghiệp cho chính mình và người thân ở trong gia đình rồi đó. Mẹ con họ không có tự ý vào trong nhà mà được vợ của thí chủ cho phép. Không những thế, họ còn trả đủ tiền thuê trọ. Thế thì vì lý do gì mà thí chủ lại muốn dồn người ta đến đường cùng đây chứ? Muốn người ta không thể siêu thoát như vậy ư? Ông Hà bấy giờ liền bảo, xin sư trụ trì hãy giúp đỡ. Việc con làm con biết con sai, mong thầy hãy làm phúc cứu gia đình chúng con. Sư trụ trì đứng dậy nói ông Hà đi thắp nhang hết tất thảy tượng Phật, rồi đưa sư trụ trì về nhà. Về đến nhà của ông Hà, sư đi từng phòng gặp riêng hai người con của ông. Quả nhiên là sau khi sư trụ trì đọc kinh Phật một hồi, hai người con của ông Hà lần lượt hồi phục, bệnh lạ trên người cũng dần dần tiêu đi. Hai đứa con sau khi được sư trụ trì dùng kinh Phật chữa lành bệnh thì ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn bố mẹ. Thế nhưng mà lạ hơn là tại sao trong nhà lại có một vị sư già với bộ đồ Phật giáo mặc ở trên người như vậy. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng không nhớ suốt thời gian qua bản thân đã gặp chuyện gì, thế nhưng hai đứa vẫn lễ phép chắp tay chào sư trụ trì, giống như là theo lần theo mẹ tới chùa vào các dịp lễ Tết. Sư trụ trì ra ngoài phòng khách ngồi xuống ghế, chờ cho hai vợ chồng gia chủ ngồi xuống ghế. Lúc này sư trụ trì mới nói, hai đứa trẻ bị ma quỷ quấy phá, nay bần tăng đã phá hóa giải, bệnh tình đã khỏi rồi, giờ chỉ cần hóa giải oán hận của hai vong kia nữa là gia đình ta không cần phải lo lắng gì thêm. Bà Hiền nghe vậy thì mừng lắm, bà tính đem việc ông chồng mời thầy Pháp về tính hại hai vong ma kia. Thế nhưng mà bà chưa kịp mở miệng thì đã phải ngậm hột thị, ngồi im như tượng, vì lúc này ánh mắt dữ dằn của ông Hà đang nhìn vào mặt của bà. Ý là không cho bà mở miệng nói năng lung tung, lại lộ ra cho sư thầy biết được những việc ông làm, lúc đó thì lại hỏng việc. Thế nhưng sư thầy đã biết và hiểu qua ánh mắt của ông Hà vừa dành cho người vợ. Sư trụ trì thở dài, vong ma không tự nhiên quấy nhiễu người dương, phải chăng là gia đình ta đã vô tình phạm phải người âm cho nên mới gây ra cớ sự của hôm nay? Ông Hà mau miệng trả lời câu hỏi của sư trụ trì, dạ không có chuyện đó đâu, vợ chồng con mong sư trụ trì giúp. Sư chủ trì nhìn bà Hiền bằng một ánh mắt rất lạ. Ánh mắt của sư làm cho bà Hiền không chịu được, nỗi ám ảnh về tội ác của chồng mình gây ra. Bà liền nói với sư trụ trì: "Dạ đúng là có lỗi với người âm thầy, là lỗi của con, tất cả là lỗi của con." Ông Hà lúc này tức lắm, nếu không phải là có sư trụ trì ở đây, ông đã vả cho mụ vợ dám trái lời. Bà Hiền đem toàn bộ sự việc kể lại đầu đuôi cho sư nghe. Nghe xong, sư trụ trì thở dài: "Thì ra là như vậy, hai người đừng có lo, bần tăng biết phải xử trí thế nào rồi." Từ đó bà Hiền chuẩn bị một bữa cơm chay mời sư trụ trì. Ăn xong bữa tối, sư nói ông Hà đưa sư sang khu nhà cho thuê để ngủ qua đêm ở bên đó. Ông Hà nói bên đó nhiều muỗi, mời sư ngủ lại bên này, nhưng sư bảo: "Không có sao cả, bần tăng ngủ lại bên đó để hóa giải oán nghiệp giữa hai vong ma kia và gia đình thi chủ. Thi chủ đừng lo lắng gì cả, cứ về nhà đợi tin tốt của bần tăng." Ông Hà chuẩn bị chu đáo chỗ ngủ cho sư trụ trì rồi mới trở về. Ở lại phòng trọ cuối dãy, căn phòng mà cả hai vợ chồng ông Hà quả quyết rằng vòng của hai mẹ con đang ám lấy. Đêm này sẽ là một đêm dài với sư trụ trì. Đến 2 giờ đêm, bên tai của sư là tiếng hát ru, cộng với đó là tiếng khóc của đứa nhỏ. Sư mở mắt đứng dậy mở cửa phòng. Đứng bên ngoài sân, trước mắt sư trụ trì lúc này là vong nữ kia đang bế đứa con nhỏ đang khóc ở trên tay. "Hai mẹ con khổ lắm sư ơi, mong sư đừng đuổi hai mẹ con." Sư chủ trì liền hỏi: "Thế thì cớ vì sao mà nhà ngươi lại hại người vô tội? Cô gái kia con làm gì đắc tội với ngươi mà lại hại chết cô ấy?" "Con không hại cô gái đó, là cô gái đó tự tìm cái chết, chứ nào con hại cô ấy. Xin sư tin lời con không hại cô gái đó." Sư chủ trì khẽ cau mày: "Con nói vậy là sao? Tự tìm đến cái chết? Một con người đâu dễ gì tự mình tìm đến cái chết, có uẩn khúc gì sao?" "Dạ cô ấy chơi ngài hại người, người bị cô ấy hại may mắn giải được nên ngài phản lại, con không làm được gì, không thể giúp cô ấy." Sư chủ trì nhắm mắt lại thở dài thành tiếng. Người tiếp tục đọc kinh, hồn phách vòng nữ bồng bế con đã dần biến mất. Sáng ngày hôm sau, ông Hà sang tìm sư trụ trì từ sớm. Thế sư đang ngồi thiền cước mạch bình thản thì mừng thầm trong bụng. Bước tới gần sư trụ trì, ông Hà bấy giờ nhỏ giọng: "Thưa thầy, đêm qua có chuyện gì xảy ra không ạ?" Sư trụ trì mở mắt nhìn ông Hà rồi hỏi: "Xem ra cái họa này đến với gia đình thi chủ không phải là từ vong nữ đứa con của cô ấy. Cô ấy và đứa bé chết ở gần đây, do cơ may có duyên với bà Hiền cho nên mới được bà ấy cho vào trong khu trọ này." Ông Hà nghe sư nói thì mặt biến sắc. Việc xấu ông làm thì bản thân ông là người biết rõ nhất. Này nghe sư trụ trì nói họa nhà ông đang phải chịu không tưởng hay vong ma kia, vậy thì chắc chắn là do ông làm việc xấu mà ra. Ông Hà hai tay vò vò nhau, cúi mặt không biết nói gì tiếp nữa. Lúc này sư trụ trì bảo: "Bần tăng đã đọc kinh siêu độ cho hai mẹ con họ. Từ nay hai mẹ con họ sẽ không ở lại đây nữa. Còn về con của thi chủ thì đừng có lo. Chỉ cần thi chủ đưa bà Nghiền và con đi nơi khác, tránh xa thi chủ thì họ sẽ được an toàn." Ông Hà kinh hãi: "Vậy hóa ra là ma quỷ nhắm vào con hay sao thưa thầy?" Sư chủ trì khẽ gật đầu rồi đáp: "Đúng vậy. Thi chủ đã làm việc gì xấu thì mong thi chủ hãy thành thật nói ra, để bần tăng có thể giúp được thi chủ. Còn nếu như thi chủ không nói thì bần tăng không giúp được đâu." Ông Hà đương nhiên muốn nói, nhưng mà việc ông làm là xấu xa độc ác thì nói ra làm sao được. Thế ông không nói, sư đứng dậy rồi bảo: "Vong nữ và con cô ấy chỉ tức giận chứ không hề làm hại đến gia đình thi chủ. Con quỷ làm con của thi chủ điên dại đó mới là đáng sợ. Ta đã hóa giải cho con của thi chủ rồi thì con quỷ sẽ không làm hại được nữa. Thi chủ cứ làm theo lời của ta dặn thì vợ con của thi chủ sẽ được bình an. Đến lúc bần tăng đã phải quay lại chùa, mong thi chủ suy nghĩ thật kỹ xem lại bản thân rồi quay lại tìm bần tăng. Lúc đó bần tăng nhất định sẽ giúp thi chủ thoát khỏi cái họa đang phải gánh." Ông Hà không muốn việc ác của mình bị lộ ra bên ngoài, ông cũng không chịu nói. Đợi sư đi rồi, lúc này ông mới buồn bã trở vào nhà. Bà Hiền thấy mặt của chồng thất thần, bà hỏi: "Mọi việc ổn cả chứ?" Ông Hà im lặng hồi lâu rồi mới nói cho bà Hiền. Ngày ngày mai bà cùng hai con tạm thời dọn sang. Người em ruột của bà Hiền tên Ngọc ở tạm một thời gian, để ông trả xong cái họa mà ông cùng đám bạn gây ra, mới để cho bà quay trở lại. Bà Hiền không muốn làm phiền cô em gái, thế nhưng không còn lựa chọn nào khác. Sáng sớm hôm sau, bà cùng hai con bắt taxi đến nhà của Ngọc. Khi đến nơi thì Ngọc đứng trước cửa. Thế chị và hai cháu tìm đến thì nhanh chóng mở cửa, rồi nhanh tay lấy tiền trong ví thanh toán cho tài xế. Có chuyện gì ở nhà mà chị với hai cháu phải sang đây? Anh chị lại cãi nhau à? Bà Hiền thở dài lắc đầu. Bà đưa tiền kêu hai con thích anh gì tự đi mua. Bà theo bà Ngọc vào trong nhà. Lúc này bà mới đem toàn bộ sự tình kể lại cho bà Ngọc nghe. Nghe xong Ngọc liền nói: trời đất, sao lại có cái chuyện lạ vậy? Chị không nói thì em không tin. Đúng là đen đủi quá. Ngọc là dân bất động sản nên có nhiều kinh nghiệm. Cô liền đưa ra ý kiến: giá nhà bên chị hiện giờ đang được giá đấy. Hay là bán nó đi, em tìm cho anh chị một nơi khác. Chị cũng tính vậy, nhưng mà bây giờ có người chết lại có vong ma, liệu có bán được không em? Ngọc trước giờ chỉ tin vào khoa học, ngoài miệng thì nói với chị gái là tin, nhưng trong đầu thì lại nghĩ bà chị gái của mình không ngờ lại là người mê tín. Cô lại bảo: hay là thôi thế này nhé, hiện tại em mới vừa bán được 2 căn, tiền em cũng đang có sẵn, chị mán mảnh đất đó cho em rồi em kiếm cho chị chỗ khác ok hơn, chị thấy được không? Sau bao nhiêu sự việc xảy đến với gia đình, bà Hiền còn sợ không bán được. Nay nghe của em gái muốn mua, bà mừng quá liền gật đầu ngay, nhưng vẫn còn e sợ làm ảnh hưởng đến em gái cho nên bà bảo: thế nhưng mà trên đất nhà chị có ma như vậy, em mua có sợ ảnh hưởng tới không? Em mà con làm sao cả đời này chị không tha thứ cho mình đấy. Ngọc liền cười xua tay rồi bảo: thôi đi chị, chị còn lạ gì em gái của chị chứ. Em làm trong cái ngành bất động sản này bao năm, có cái nhà ma nào mà em chưa từng gặp qua. Em nói thật với chị, mà thì ma chứ mình sống ngay thẳng thì ma nó mới phải sợ mình, chứ việc gì mình phải sợ. Chị cứ về đây ở với em, chồng em anh ấy đi công tác cả 2 tháng mới về, chị không cần suy nghĩ làm gì đâu. Ở đây với em rồi em tìm cho chị nơi khác đẹp hơn. Còn về miếng đất của chị thì cứ để em giải quyết. Bà Hiền nghe em gái nói như vậy thì trong lòng phần nào cũng an tâm, vì Ngọc đã nhiều năm trong nghề, với lại chính miệng Ngọc nói rằng không gặp ít nhà được cho là có ma như vậy, cho nên bà Hiền không phải suy nghĩ gì nữa. Những ngày ở nhà Ngọc, bà Hiền mới có được giấc ngủ ngon. Bà thấy tinh thần cũng như sức khỏe được cải thiện. Hai đứa con của bà cũng vậy, chúng vui cười cả ngày, chơi đùa với nhau không biết mệt mỏi. Ngày đến Đông Hà, bà Hiền nhiều lần gọi điện nhưng ông không bắt máy. Nhiều lần như vậy bà đâm ra lo. Bà Hiền nói với Ngọc đưa bà về xem tình hình của chồng. Ngọc nhân tiện cũng muốn sang để bàn với anh rể việc bán nhà, sang tên mảnh đất cho mình cho nên đồng ý. Thế nhưng khi sang đến nơi, mở cửa vào nhà bà Hiền không thấy ông Hà đâu. Mọi thứ trong nhà đều bị phủ lên trên bề mặt một lớp bụi mỏm. Rõ ràng là từ ngày bà sang ở với em gái thì ông Hà đã rời khỏi nhà. Ngọc đứng quan sát một lúc thì hỏi chị gái: ủa chị, anh rể đi đâu mà để nhà cửa bụi bặm thế này? Bà Hiền ngồi xuống ghế rồi đáp: chị cũng không biết anh rể cô đang ở đâu làm gì. Chị gọi điện mấy nay nhưng không có được, thế nên là chị mới nhờ cô đưa về đây, không biết là bỏ đi đâu rồi nữa. Ngọc nghe vậy thì đáp: chị đưa em sang khu nhà thuê của chị đi, em qua đó xem thử. Bà Hiền nghe em gái muốn sang khu nhà cho thuê thì có chút ái ngại. Khu nhà cho thuê giờ đây là nơi bà sợ lắm, vì vậy mà bà do dự không muốn đi. Ngọc thấy vậy thì tiếp: có gì đâu mà chị phải sợ vậy. Kể cả có ma thì ma nó hiện ra ban đêm, chứ ban ngày thế này ma quỷ nào hiện ra. Chị đem sang đó, biết đâu anh rể đang ở bên đó thì sao? Nghĩ lời em gái nói cũng có lý, biết đâu chồng bà đang ở bên khu nhà cho thuê. Nghĩ vậy bà Hiền dẫn Ngọc sang. Đến nơi thấy cửa cổng đang trong tình trạng được mở, bà Hiền đi nhanh vào bên trong. Ngọc thấy chị gái của mình như vậy thì cũng nối bước theo sau. Một mùi nồng nặc làm cho cả hai chị em phải đứng khựng lại. Ngọc tay bịt mũi rồi nói: trời đất ơi, còn gì mà chết hôi quá vậy chị? Nhận thấy có chuyện chẳng lành, bà Hiền đi nhanh về phòng cuối dãy. Đến cửa phòng của Dung thì dừng lại. bởi mùi hôi mà cả hai chị em của bà đang ngửi thấy chính là phát ra từ đây. Cửa phòng không khóa, Ngọc thấy chị gái còn do dự thì liền đưa tay đẩy cửa vào trong. Trước mặt hai người lúc này, thi thể đang treo cổ là ông Hà. Bà Hiền chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngất ngay tại chỗ. Cái xác treo lủng lẳng giữa phòng, dưới đất cách đó chừng vài bước chân là một cái ghế bị đổ. Có thể do lúc treo cổ ông Hà đã dùng chân đá cái ghế này. Gọi điện báo cảnh sát, Ngọc nhanh chóng đưa chị gái vào bệnh viện rồi gọi cho một người bạn đến bệnh viện giúp cô chăm sóc bà Hiền, rồi mới an tâm quay trở lại khu nhà trọ. Hiện trường không hề có dấu vết ẩu đả. Sau khi khám nghiệm thi thể của ông Hà, họ kết luận đây là một vụ tự tử. Bởi trên thân thể của ông Hà, ngoài vết do dây thừng để lại trên cổ, thì không có một vết thương nào khác. Bà Hiền tỉnh lại thì vô cùng đau lòng. Bà đừng ngầm cho hay rằng chồng của bà tự vẫn thì thấy khó hiểu lắm. Bởi lý do vì sao mà chồng bà lại chọn cái chết để kết thúc cuộc đời như vậy? Nguyên do vì đâu thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong đầu của bà. Thế nhưng mọi việc giờ đây trở nên khó khăn hơn vì có tới hai người chết vì treo cổ trong căn phòng này. Càng làm cho lời đồn ma quỷ trong khu nhà trọ của bà Nghiền được người dân sống tại đây truyền miệng đi xa. Ngọc cùng chị gái của mình lo hậu sự cho anh rể. Cậu vẫn quyết định mua lại toàn bộ mảnh đất lẫn ngôi nhà hiện tại của chị gái, bỏ ngoài tai những lời đồn thổi về ma quỷ. Một căn nhà nằm trong số những ngôi nhà mà Ngọc đang giao bán, nhanh chóng được cô chọn và để chị gái cùng hai cháu dọn vào sống. Mọi việc đến đây mới chỉ là bắt đầu với Ngọc, khi nhiều ngày sau cô không ít lần gặp phải những hiện tượng tâm linh tại mảnh đất mới mua được của chị gái mình. Để thuận tiện cho việc tiếp khách và xem nhà, Ngọc chuẩn bị vật dụng và quần áo, dọn vào sống trong căn nhà của bà Hiền. Toàn bộ ban thờ đều được bà Hiền chuyển sang nhà mới. Thế nhưng không hiểu tại sao, nhiều đêm Ngọc luôn ngửi thêm mùi khói nhang, đôi lúc còn nghe thấy nhiều tiếng động lạ khác nhau. Nhưng mà chủ yếu là vào ban đêm, còn ban ngày thì thoạt nhiên không thấy gì cả. Trong một lần dọn nhà, Ngọc phát hiện ra một cái túi du lịch cỡ lớn được cất mãi dưới đáy tủ. Rõ ràng chị gái và anh rể đã lâu rồi không có động tới nó. Ngọc thấy lạ, với lại cũng đã sẵn đang tò mò cho nên không có suy nghĩ gì nhiều. Lập tức mở túi xem bên trong có gì. Bên trong túi ngoài vài bộ quần áo ra thì còn có một cái máy ảnh kỹ thuật số, một vài cái đĩa DVD. Tại đại nào rồi mà còn dùng dạng đĩa ghi hình như vậy. Cũng may ở nhà Ngọc cũng có giữ đầu DVD, cho nên mấy cái đĩa DVD này không làm khó cô được. Tạm thời bỏ qua mấy cái đĩa, Ngọc tiếp tục kiểm tra. Cô thấy một phong bì thư, bên ngoài không viết gì hết, nhưng bên trong thì có đựng thứ gì đó khá là nhiều, bởi phong bì trong tay cô lúc này khá là nặng. Ngọc nghĩ nếu là số tiền thì số tiền này phải lớn lắm. Quả nhiên đúng như Ngọc nghĩ, toàn bộ bên trong phong bì thư là tiền, đều có mệnh giá 500 ngàn. Kiểm tra một vòng xong, Ngọc gọi điện cho chị gái hỏi về chiếc túi du lịch này. Và đừng chị gái cho rằng bà ấy không hề biết gì về sự tồn tại của cái túi du lịch đó. Ngầm tắt điện thoại và một suy nghĩ nảy sinh trong đầu của cô. Đó chính là cái túi du lịch này mới được cho vào bên trong tủ. Và dĩ nhiên người thực hiện việc này đó là anh rể của cô. Ngọc cất phong bì tiền và mấy cái đĩa DVD vào trong túi sách của mình. Còn máy ảnh thì để nguyên trong túi du lịch và cất vào vị trí cũ. Ngọc tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong thì khóa cửa rời đi. Cô lái xe thẳng về nhà với mục đích là muốn xem mấy cái đĩa DVD này có chứa nội dung là gì. DVD đầu tiên được Ngọc cho vào đĩa, nội dung cũng khá là kỳ lạ. Người quay phim lại không gian ở bên trong một căn nhà nào đó. Thế nhưng Ngọc chắc chắn ngôi nhà này phải nằm ở một nơi nào đó trong rừng hoặc là trên một quả đồi nào đó. Lấy điều khiển, Ngọc tăng âm lượng để nghe rõ lời người quay phim đang nói gì. Cô nhận ra giọng của anh rể. Thì ra đoạn phim này là do anh rể dùng máy để quay lại. Giọng nói của ông Hà vang lên. Căn nhà này khá ổn đó chứ mấy ông nhỉ? Tổ chức ở đây là chuẩn nhất. Người đứng nhìn trước màn hình máy quay liền cười bảo. Đúng vậy. Ông cứ quay nhiệt tình đi. Đêm nay sao có nhiều trò vui đấy. Máy quay lúc này được chuyển hướng sang một người đang nằm ở dưới đất trong tư thế bị trói cả tay chân. Ngọc xem đến đây thì không giấu được nét kinh hãi. Trong đầu của cô lập tức có một câu hỏi. Họ làm gì với cô ấy? Để có được đáp án cho câu hỏi của mình, Ngọc tiếp tục xem diễn biến tiếp theo. Nhưng mà càng xem cô càng không chịu được những hình ảnh man dợ, gây ám ảnh trong đĩa ghi hình. Cô tắt đầu DVD khi xem đến đoạn cô gái bị sát hại. Ngọc lúc này mặt cắt không còn giọt máu, miệng cô run rẩy. Anh Dễ, làm sao anh có thể cùng đám người xấu kia hại chết cô gái đó một cách dã man vậy chứ? Ngọc quay trở lại với hiện tại vì không biết con nên đưa đĩa DVD này cho chị gái xem không. Cô sợ rằng khi biết được chồng mình gây tội ác như vậy, chị gái cô sẽ phải đối mặt với một cú sốc tinh thần rất lớn. Ngọc không nỡ để chị gái của mình phải tận mắt nhìn thấy những tội ác mà anh Dễ cô cùng những kẻ có mặt trong đĩa DVD kia đã làm. Ngọc quyết định sẽ giao đĩa DVD này cho cảnh sát để họ có thể truy bắt những kẻ độc ác kia và trả công bằng cho cô gái. Thế nhưng có một tình tiết mà Ngọc thấy lạ là ở chỗ là cô gái kia chết thảm như vậy mà cảnh sát vẫn chưa hay biết gì, mà để những kẻ độc ác này nhờn như ngoài vòng pháp luật hay sao? Nghĩ tới đây thì Ngọc thở dài vì thấy mình trách cảnh sát như vậy cũng không đúng. Anh Dễ cô và những tên xấu xa kia đã giấu xác cô ở nơi không ai phát hiện ra được, vì thế mà linh hồn không thể siêu thoát. Nghĩ đến đây thôi, Ngọc nắm chặt bàn tay của mình rồi quyết định giao nộp đoạn phim cho cảnh sát, vì cô nghĩ họ sẽ sớm tìm được ngôi nhà nơi cô gái bị sát hại. Ngay khi bằng chứng về một tội ác trong tay của Ngọc được cô tận tay cung cấp cho phía cảnh sát, lần lượt từng người có mặt trong đoạn phim bị cảnh sát truy bắt. Thế nhưng mà lạ thay, hay tìm đến ai thì người đó đều đã trở thành người thiên cổ. Họ chết với nhiều cách khác nhau, nhưng có cùng một điểm chung, đó là tự sát. Duy nhất chỉ có một người còn sống. Cảnh sát tìm đến nơi đó là một ngôi nhà nhỏ nằm trong một vùng quê ở ngoại thành. Ngôi nhà được dán bùa trước cửa, trong nhà thì tối thui. Cảnh sát phải phá cửa vào bên trong. Bên trong là một mùi mốc sộc thẳng và trong mũi vô cùng khó chịu. Hắn ngồi đó trong góc tối nhất của căn phòng. Khi thấy cảnh sát phá cửa tiến vào, hắn đang trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. Miệng của hắn lẩm bẩm khi đôi tay gầy guộc run rẩy bị tra vào cổng số 8. Nó đến rồi. Theo lời khai của hắn, cảnh sát tìm được nơi hắn cùng ông Hà giấu xác cô gái trẻ tội nghiệp. Thi thể cô gái được chuyển về nhà xác của bệnh viện và được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Sau khi bên pháp y khám nghiệm và xác định đúng lời hắn đã khai, cuộc sống của bà Hiền trở lại bình thường. Bà tìm đến nhà cô gái tội nghiệp do chồng bà và những kẻ xấu xa kia làm hại, xin thắp một nén nhang và cầu xin gia đình cô gái tha thứ, vì giờ đây chồng bà cũng đền tội bằng chính mạng sống của mình. Tuy rằng mất con, nhưng phía gia đình nạn nhân cũng không làm khó. Họ đồng ý tha thứ cho ông Hà, nhưng không nhận tiền bồi thường do bà Hiền đem tới. Đêm ngày hôm đó, Ngọc mơ thấy cô gái tìm về. Cô mặc một bộ đồ trắng với gương mặt hiền từ. Cô đứng đó nhìn bà, gương mặt không còn oán hận, nụ cười nở trên gương mặt. Cô gái cảm ơn Ngọc đã giúp cô giao đoạn phim kia đến cảnh sát, để họ có thể tìm thấy cô, để cô có thể trở về với gia đình. Và quan trọng nhất rằng tên cuối cùng mà cô chưa thể trả thù, bởi vì hắn là thể pháp, cuối cùng hắn cũng phải đền tội trước pháp luật. Thù đã được báo, cô không còn lý do gì để ở lại trần gian nữa. Linh hồn cô gái cuối cùng cũng được siêu thoát. Từ sau lần nằm mơ thấy cô gái thì Ngọc không còn nằm mơ thấy cô gái hiện về thêm lần nào. Ngọc cuối cùng cũng bán được căn nhà và khu đất cho thuê của chị gái. Cô giao lại tiền cho bà Hiền. Nhận tiền của em gái, bà Hiền bảo: cảm ơn em. Nếu không có cô thì chị không biết phải sống thế nào cả. Thật chẳng ngờ ông Hà nhà chị lại làm ra cái việc ác nhân như vậy. Ngọc liền thở dài: chuyện đã qua rồi mà chị. Người chết cũng coi như đã hết. Sống có mắc tội gì thì chết cũng coi như là trả hết tội. Chị đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa. Giờ cuộc sống cũng coi như ổn định. Chị có dự tính gì không? Bà Hiền đứng dậy đi tới ban thờ thắp nhang cho ông Hà và bố mẹ chồng. Quay trở lại ngồi xuống ghế, bà Hiền bảo: chị tính sắp tới sẽ mở một quán ăn. Hai cháu cũng lớn rồi, có thể phụ giúp chị trong lúc rảnh rỗi. Ngọc mỉm cười rồi nói: chị tính vậy cũng được. Có gì cần em giúp thì chị cứ nói. Chị em trong nhà với nhau chứ không phải là người ngoài. Chị đừng ngại chị nhé. Cảm ơn cô. Một tháng sau thì bà Hiền mở một nhà hàng với sự giúp đỡ tích cực về mặt tiền bạc từ Ngọc. Nhà hàng ngày một đông làm cho bà Hiền rất vui. Cuộc sống của ba mẹ con ngày càng khấm khá hơn. Bà cũng thường xuyên trích một số tiền kiếm được làm từ thiện, vì mong muốn phần nào giúp ông Hà trả bớt được nghiệp ác mà ông đã gây ra. Ngày giỗ của ông, bà Hiền mơ thấy chồng tìm về, giọng ông vang lên trong đêm lạnh lẽo. Cảm ơn bà đã giúp tôi có lỗi với mẹ con bà. Nói xong lời cảm ơn, ông Hà quay người đi thẳng. Và đây cũng là lần cuối cùng ông tìm về trong giấc mơ của bà Hiền. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.